Nghe nói tổng tài thầm yêu tôi. Chương 30, góc truyện audio.com. Mùa hè thành phố B năm nay nóng đến làm người ta tuyệt vọng. Tuần thứ 2 của tháng 8, đài khí tượng báo vào ngày thứ 7 cùng chủ nhật nhiệt độ sẽ đạt tới mức cao nhất. Mọi người chú ý đề phòng cảm nắng. Sáng sớm mẹ Tô gọi điện thoại tới dặn dò Tô Tiêu Tiêu. Chỗ con hai ngày này nhiệt độ rất cao. Bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, con cuối tuần không có việc gì cũng đừng ra cửa. Trong nhà có nước hoác hương, con nhớ uống 2 ly để tránh bị cảm nắng. Lúc đó Tô Tiêu Tiêu đang ở thư phòng vẽ bản thiết kế. Nghe vậy liền mới mỉm cười. Con biết rồi ạ, bên ngoài nắng như vậy con vốn dĩ cũng không tính toán đi ra ngoài. Hai ngày này nhiệt độ không khí tại thành phố B cao nhất trong vài thập niên qua. Tô Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn ra bên ngoài thấy ánh nắng gay gắt liền sợ. Vốn dĩ cô cũng không muốn ra cửa. Hơn nữa Chu Lâm Duyên hai ngày này đi công tác. Cô tính toán một người ở nhà trạch cuối tuần. Vẽ một bản thiết kế nhằm trang hoàng lại phòng làm việc. Mẹ Tô lại cảm khái nói. Vẫn là Diệp Thành tốt nhất. Mấy ngày hôm trước trời vừa mới mưa. Hai ngày này mát mẻ đến buổi tối cũng không cần mở điều hòa. Tô Tiêu Tiêu từ thư phòng đi tới tủ lạnh lấy kem hộp ra ăn. Vừa nói, mẹ cũng đừng chiêu con hâm mộ. Mẹ Tô liền cười, nói, được rồi, mẹ muốn ra cửa, không thèm nghe con nói nữa. Tô Tiêu Tiêu cùng mẹ Tô hàn huyên một lát rồi cúp điện thoại. Cô cầm kem hộp đi phòng khách, đưa điện thoại di động đặt trên bàn trà rồi lấy điều khiển mở TV xem phim. Cô ngồi trên sofa cuộn tròn hai chân đi. Vừa ăn kem vừa xem phim quả là thoải mái đến không chịu được. Bên ngoài là ánh nắng gay gắt, trong nhà điều hòa tỏa ra khí mát. Lúc Tô Tiêu Tiêu xem phim được một nửa thì di động ở trên bàn vang lên. Tô Tiêu Tiêu vươn mình đem điện thoại cầm lấy. Cô nhìn tên người gọi liền cao hứng. Alo, em đang làm gì? Không gian yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Chu Lâm Duyên từ bên kia truyền tới. Tô Tiêu Tiêu đã hai ngày không nhìn thấy Chu Lâm Duyên. Mặc dù bây giờ chỉ có thể cách ống nghe giọng nói của anh nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Em đang ở nhà xem TV, thế em đã ăn cơm chưa? Em ăn rồi, Tô Tiêu Tiêu trả lời. Em ăn cái gì? Cháo, Tô Tiêu Tiêu cúi đầu xúc một muỗng kem vừa ăn vừa nói. Thời tiết quá nóng, những thứ khác em đều ăn không vô. Nói xong cô lại hỏi, còn anh thì sao? Chu Lâm Duyên trả lời. Cuối cùng, lại dặn dò nói, thành phố B hai ngày này rất nóng, em nhớ ăn ít đồ lạnh một chút. Tô Tiêu Tiêu nghe anh nhắc nhở động tác xúc kem dừng lại. Cô nhìn hộp kem trong tay đột nhiên có điểm chột dạ. Lặng lẽ nuốt miếng kem trong miệng xuống. Cô a một tiếng rồi nói, em đã biết, sau đó cô nhanh chóng chuyển đề tài. Công việc của anh ở bên đấy đã xong chưa? Đại khái khi nào thì anh trở về? Bên kia điện thoại có tiếng lật trang giấy. Giọng nói Chu Lâm Duyên truyền đến. Không có gì thay đổi thì thứ ba anh sẽ trở về. Mấy ngày nay Chu Lâm Duyên đi công tác. Tô Tiêu Tiêu chỉ có thể cùng anh gọi điện thoại. Nhưng đại khái là bởi vì người mình thích. Cho nên dù chỉ là nghe giọng nói cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tô Tiêu Tiêu cùng Chu Lâm Duyên nói chuyện điện thoại 30 phút. Cô có điểm mệt mỏi nằm cuộn tròn trong ổ chăn. Thanh âm nhẹ nhàng giống như làm nũng. Chu Lâm Duyên em muốn ngủ. Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. Nói, ngủ đi, buổi tối anh sẽ gọi lại cho em. Tô Tiêu Tiêu khóe môi cong cong. Cúp điện thoại liền cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Thành phố B hai ngày này quá nóng. Tô Tiêu Tiêu giữa trưa ngày cuối tuần liền cùng Triệu Kỳ ăn bữa cơm tại quán ăn gần nhà. Lúc cô về nhà thiếu chút nữa bị say nắng. Tô Tiêu mở điều hòa rồi ở trên sofa nằm một hồi lâu mới cảm thấy thoải mái. Cô đi phòng tắm tắm rửa một cái. Thay đổi váy ngủ rồi đi ra ngoài. Điều hòa trong phòng ngủ mở đã lâu. Bầu không khí trong phòng cũng trở nên lạnh hơn. Tô Tiêu Tiêu bò lên trên giường nằm vào trong chăn chuẩn bị ngủ một lát rồi tiếp tục vẽ. Nhưng mà một giấc ngủ này của cô kéo dài đến 3 giờ chiều. Lúc tỉnh lại đầu có chút đau. Lúc cô xuống giường đầu óc bỗng nhiên một trận choáng váng. Thiếu chút nữa đã ngã xuống. Tô Tiêu Tiêu cho rằng chính mình là do quá ngủ lâu cho nên mới như vậy. Cô mang dép lê mơ mơ màng màng mà đi phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong cô lại đi thư phòng tiếp tục vẽ. Ai biết được cả buổi chiều đầu Tô Tiêu Tiêu đều choáng váng. Trên người vẫn luôn ra mồ hôi. Dạ dày cũng rất khó chịu. Tô Tiêu Tiêu hoài nghi chính mình có phải hay không giữa trưa trở về liền bị cảm nắng. Còn tìm bình nước hoắc hương nước một ngụm, uống xong cô liền nằm trên sofa nghỉ ngơi. Nằm xuống một lúc thì Tô Tiêu Tiêu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại cũng không biết là đã mấy giờ. Cả người cô nóng lên, đầu vẫn choáng váng như cũ. Tô Tiêu Tiêu có điểm chịu đựng không nổi. Cô đơn giản về phòng rửa mặt rồi bò lên trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng lần này Tô Tiêu Tiêu ngủ thật sự không yên ổn. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu đau giống như muốn nứt ra, thế cho nên lúc Chu Lâm Duyên gọi điện thoại tới cô cũng không có tinh lực cùng anh nói chuyện. Thanh âm rầu rĩ, Chu Lâm Duyên ở bên kia nghe giọng nói Tô Tiêu Tiêu không được bình thường. Anh nhíu mày, lập tức hỏi, Tô Tiêu Tiêu, em làm sao vậy? Tô Tiêu Tiêu nhắm mắt, thanh âm rất nhỏ, không có gì, em chỉ là muốn ngủ mà thôi. Giọng nói không đúng, Chu Lâm Duyên nhíu mày, lại hỏi một lần nữa, Tô Tiêu Tiêu, rốt cuộc em làm sao vậy, là không thoải mái phải không? Tô Tiêu Tiêu không thể gạt được anh, đành phải thừa nhận, không có gì, chính là đầu có điểm choáng váng. Cô nói xong, không còn sức lực, giọng nói suy yếu, em muốn ngủ Chu Lâm Duyên. Chu Lâm Duyên bên kia trầm mặc một lát rồi mới nhẹ giọng nói. Ngủ đi, cúp điện thoại Tô Tiêu Tiêu liền ngủ. Chỉ là trong lúc ngủ lặp đi lặp lại từng đợt nóng rét. Nửa đêm không biết tỉnh bao nhiêu lần. Rạng sáng Tô Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông di động. Cô choáng đầu tìm không thấy đông nam tây bắc, đem điện thoại đánh rơi trên mặt đất. Chính là di động vẫn luôn vang lên. Cô không có biện pháp đành phải xuống giường nhặt lấy. Nhìn tên người gọi Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. Cô cuộn tròn chân ngồi xuống dưới đất dựa lưng vào mép giường rồi nhận điện thoại. Chu Lâm Duyên, Tô Tiêu Tiêu, mở cửa cho anh, Chu Lâm Duyên nhẹ giọng nói. Tô Tiêu Tiêu đi phòng khách, lúc mở cửa cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đã trở về. Thật lâu cũng không nói được lời nào, thẳng đến Chu Lâm Duyên đi vào nhà rồi giơ tay phủ lên cái trán của cô. Giây tiếp theo liền nhíu mi hỏi. Như thế nào nóng thành như vậy? Cái trán Tô Tiêu Tiêu nóng bỏng, đầu cũng rất đau, nhưng lúc này trong mắt cô đều là Chu Lâm Duyên. Không phải thứ ba anh mới trở về sao? Như thế nào đã trở lại rồi? Chu Lâm Duyên không trả lời mà chỉ lo vuốt cái trán của cô. Biểu tình ngưng trọng, anh lấy di động từ túi quần gọi một cuộc điện thoại. Ngữ khí không tốt lắm, cậu đã tới chưa? Bên kia điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông. Sắp tới rồi, hiện tại tình huống cô ấy như thế nào? Chu Lâm Duyên lại nhìn mắt Tô Tiêu Tiêu. Phát sốt, cậu cho cô ấy uống nước trước. Sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi. Tôi lập tức tới liền. Cúp điện thoại, Chu Lâm Duyên cầm cái ly đi phòng bếp lấy nước cho Tô Tiêu Tiêu. Tô Tiêu Tiêu mặc áo thun đen cùng quần đùi ngồi ở sofa. Trong lồng ngực còn ôm cái gối màu xanh, đôi mắt cô vẫn luôn nhìn Chu Lâm Duyên từ lúc anh vào nhà tới giờ. Chu Lâm Duyên đứng ở trước mặt đem cái ly đưa cho cô. Tô Tiêu Tiêu cầm lấy rồi cúi đầu uống một ngụm nước. Uống xong lại ngẩng đầu nhìn anh. Chu Lâm Duyên liền như vậy đứng ở trước mặt cô, đôi tay cắm túi quần, con người đen nhánh nhìn cô. Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sofa. Hơi ngửa đầu cùng anh nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là Chu Lâm Duyên mở miệng trước, Tô Tiêu Tiêu, anh mới đi mấy ngày, em liền đem chính mình lộng tới phát sốt, Tô Tiêu Tiêu lần đầu tiên giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Liền như vậy nhìn anh, Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bại trận, anh hơi cúi người xuống đem cô bế lên. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, theo bản năng cô nhanh chóng ôm lấy cổ Chu Lâm Duyên. cô nhìn anh ánh mắt đều rời không được. Giây phút này cô bỗng nhiên cảm thấy an tâm vô cùng. 5 phút đồng hồ sau, bác sĩ gia đình của Chu Lâm Duyên vội vàng chạy tới giúp Tô Tiêu Tiêu đo nhiệt độ cơ thể. Sốt cao 39 độ, bị cảm nắng, có lẽ là vì vừa ở dưới ánh nắng gay gắt về nhà liền bật điều hòa nhiệt độ thấp cho nên mới phát sốt. Bác sĩ kê thuốc hạ sốt rồi bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay tận lực không cần ra cửa. Chu Lâm Duyên tiễn bác sĩ đi về rồi mới trở lại phòng ngủ Tô Tiêu Tiêu. Tô Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn anh. Chu Lâm Duyên đi tới ngồi xuống mép giường giơ tay sờ cái trán rồi thấp giọng hỏi. Em thấy đỡ hơn chưa? Tô Tiêu Tiêu gật đầu. Uống thuốc hạ sốt xong liền tốt một chút. Cô nhìn Chu Lâm Duyên. Đôi mắt sáng rỡ, nhỏ giọng hỏi anh, Chu Lâm Duyên, anh là lo lắng cho em nên mới trở về sớm như vậy phải không? Đầu giường chiếc đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp, Chu Lâm Duyên đôi mắt tối tăm lại có vẻ phá lệ thâm thúy. Anh nhìn cô không nói gì, Tô Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, qua một lát khóe môi cong lên, đôi tay từ dưới chăn vươn ra rồi nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của anh. Vui vẻ nói, Chu Lâm Duyên, em đặc biệt thích anh. Chu Lâm Duyên nhìn cô rốt cuộc không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Anh giơ tay sờ sờ đầu cô, ngủ đi, anh sẽ ở đây với em. Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, lôi kéo ngón tay Chu Lâm Duyên không buông ra, cứ như vậy nhắm mắt lại an tâm chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là vì đã được uống thuốc lần này Tô Tiêu Tiêu ngủ rất tốt. Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao cô mới thức giấc. Cả người đều thoải mái. Cô xuống giường đi phòng tắm rửa mặt đánh răng. Từ phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy Chu Lâm Duyên ngồi trên ghế ở ban công thấp giọng gọi điện thoại. Cô đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên đi qua đi lại. Chờ Chu Lâm Duyên nhìn tới mình cô mới cảm thấy mỹ mãn đi phòng bếp tìm đồ ăn. Chu Lâm Duyên vừa gọi điện thoại vừa nghiêng đầu nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót của Tô Tiêu Tiêu. Trong mắt liền nổi lên ý cười. Tô Tiêu Tiêu đi phòng bếp thì thấy trên bếp có một nồi cháo trắng. Phỏng chừng là vừa mới nấu xong. Vẫn còn rất nóng. Cô lấy hai cái bát múc cháo rồi bưng lên phòng khách. Cô ngồi xuống thảm, lấy một cái thìa cho vào bát cháo của Chu Lâm Duyên sau đó liền mặc kệ. Cô cúi đầu ăn cháo của mình. Tối hôm qua cô không ăn cơm. Lúc này bụng đã kêu lên vì đói. Cháo vẫn còn rất nóng. Cô trước lấy cái thìa múc một miếng rồi thổi cho bớt nóng. Vừa mới ăn một chút di động liền vang lên. Cô cúi đầu nhìn di động bên cạnh. Người gọi là chủ nhà. Tô Tiêu Tiêu sửng sốt nghe điện thoại. Alo, dì Tường, ai, là tôi. Chủ nhà của Tô Tiêu Tiêu là một người phụ nữ trung niên. Ở bên kia nói, Tô Tiểu Thư, hạn thuê phòng của cô còn có mấy ngày liền đến kỳ. Tôi bên này đã cho người khác thuê, cô xem mấy ngày nay có thể thu dọn một chút không? Tôi sẽ cho người tới quét thức vệ sinh. Từ từ, Tô Tiêu Tiêu đều trợn tròn mắt. Dì Tường, phòng ở cháu còn muốn thuê à, lúc trước không phải cô nói muốn trả phòng sao? Tôi cũng đã đồng ý cho người khác thuê. Hợp đồng thuê mướn đều đã ký. Chấm, thời gian này Tô Tiêu Tiêu căn bản đã đem chuyện này quên mất. Lúc trước cô phát hiện chính mình thích Chu Lâm Duyên cho nên đã từ chức. Lại hiểu nhầm anh có vị hôn thê, liền nghĩ trốn tránh anh. Không muốn mỗi ngày đều khổ sở khi thấy anh. Chủ nhà lúc ấy vừa vặn gọi điện thoại tới hỏi cô muốn gia hạn hợp đồng không? Cô liền nói không. Sau này cô lại cùng Chu Lâm Duyên ở bên nhau. Chuyện này căn bản hoàn toàn bị cô quên mất. Lúc này nghe thấy tin tức cô đều trợn tròn mắt. Tô Tiểu Thư, không phải tôi không muốn cho cô thuê. Nhưng mà làm ăn phải có chữ tín. Hợp đồng thuê mướn tôi cũng đã ký với người ta. Tiền đặt cọc cũng đã nhận. Tôi cũng không thể vi phạm hợp đồng. Tô Tiêu Tiêu cùng chủ nhà nói nửa ngày cũng chưa kết thúc. Phòng ở đã cho thuê. Đối phương hai ngày nữa sẽ dọn tới. Thời gian hai ngày cô biết đi nơi nào tìm phòng ở Tô Tiêu Tiêu cúp điện thoại. Ngây ngốc trong chốc lát, Chu Lâm Duyên nói chuyện điện thoại xong từ ban công đi vào. Liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu đang phát ngốc, Anh đi tới ngồi xuống sofa. Em làm sao vậy? Tô Tiêu Tiêu nhìn anh lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô ủy khuất nhìn Chu Lâm Duyên rồi đem mọi chuyện kể cho anh nghe. Chu Lâm Duyên nghe được cũng phải bật cười. Cũng không biết là tức giận hay là như thế nào. Cho nên em lúc trước là thật sự quyết tâm muốn cùng anh hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Tô Tiêu Tiêu bĩu môi. Cô dịch qua ghé vào đùi Chu Lâm Duyên. Đôi mắt nhìn anh với vẻ vô cùng đáng thương. Chu Lâm Duyên, anh nuôi em 2 ngày được không? Cách chương.